vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Đường Noãn cũng ngừng lại, nhìn cô ta nói, Miểu Bảo, tôi nói có vấn đề gì sao? Giang Miểu hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc mỉm cười nói, những chức năng này mà cô nói đều rất tốt, nhưng còn có một vấn đề. Diệp Thị có một số khách sạn bình dân. Những loại khách sạn này nếu chưa nâng cấp hoàn toàn thì không nói đến nâng cấp thông minh. Nếu chi phí nâng cấp toàn bộ cao hơn, chi phí tiêu dùng của khách hàng có phải cũng sẽ tăng lên không? Thế thì điều này đã vượt ra khỏi phạm vi kinh tế. Loại thuyết trình này theo máy móc luyện tập thuần thục đương nhiên không có gì khó khăn. Nhưng nếu phá vỡ tiết tấu của cô, hỏi vấn đề sâu sắc hơn, cô nhất định sẽ lộ ra. Chờ đối phương lộ ra sơ hở, cô ta sẽ thừa thắng xông lên, có thể vạch trần bộ mặt thật của cô. Giang Miểu bình tĩnh nhìn Đường Noãn. Đường Noãn quả nhiên sửng sốt, đáy mắt Giang Miểu không nhịn được nở một nụ cười. Chỉ thấy Đường Noãn bỗng nhiên mỉm cười, vỗ tay nói, a, tôi cũng đã quên đoạn phối hợp của Miểu Bảo này. Cảm ơn cô ấy đã thay đại đa số người không chuyên nghiệp hỏi ra những hiểu lầm phổ biến về xu hướng trí tuệ hóa của khách sạn. Ha ha ha, với tư cách là phiên dịch ma quái, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Ý của câu nói này của Đường Noãn là, Giang Miểu cô hỏi vấn đề này quá không chuyên môn. Chậc chậc, cùng nhau nghiên cứu dự án nhiều năm, vậy mà vẫn là một người ngoài nghề. Giang Miểu không khỏi nhíu mày. Đường Noãn đã bắt đầu trả lời câu hỏi của cô ta. Thăng cấp khách sạn trí tuệ, không thể vì trí tuệ mà thông minh. Nói cho cùng, bản chất của khách sạn vẫn là dịch vụ. Ưu thế của hệ thống này là có thể linh hoạt tổ chức tùy chỉnh được cá nhân hóa thay vì sao chép đơn giản. Cho nên không phải lo lắng về vấn đề chi phí. Sắc mặt của cô thong dong, không chút do dự cùng tự tin. Có thể thấy được cực kỳ thấu hiểu đối với ngành công nghiệp này. Giang Miểu cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên người mình, không cách nào cam tâm, tiếp tục mở miệng, âm thanh đã bất giác mang theo sắc bén. Tùy biến linh hoạt hơn nữa, cũng phải nhập thiết bị thông minh công nghệ cao vào, giá cả không hề rẻ. Làm sao cô có thể đảm bảo khống chế được chi phí? Người của tổ thẩm định đối diện đã nhíu mày. Người trong đoàn Noãn Dương kỳ quái nhìn cô ta. Susan nghi hoặc nói, Giang Miểu, cô làm sao vậy? Không phải là người giới thiệu nhóm của bọn họ sao? Sao lại dẫn đầu gây khó dễ? Người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn ngập dấu chấm hỏi và dấu chấm lửng. Nữ thần này điên rồi phải không? Không bằng người thì không bằng người. Trạng thái thề muốn gờ. I, ế, cc, h, ế, t đối phương là xảy ra chuyện gì? Chậc chậc, rốt cuộc là ai ghen tị với ai đây? Xem ra những đề tài trên mạng về Giang Miểu và Đường Noãn đều phải nghe ngược lại. Nhìn trợ lý Tiểu Chu đang phát sóng trực tiếp gấp đến không chịu nổi, không ngừng nháy mắt với Giang Miểu, nhưng Giang Miểu lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Noãn. Cho dù không nhìn màn đạn cô ta cũng biết hôm nay cô ta xong rồi. Cho nên hôm nay cô ta phải vạch trần Đường Noãn. Chỉ có Đường Noãn lộ ra bộ mặt thật, cô ta mới có cơ hội xoay người. Đường Noãn đón ánh mắt phẫn hận của cô ta, không chỉ không hoảng hốt, còn cười càng vui vẻ hơn. Xem ra Miểu Bảo rất suy nghĩ cho Diệp Thị. Nâng cấp khách sạn thông minh không chỉ là tối ưu hóa trên các thiết bị khách sạn hiện có, mà là lật đổ hết tất cả. Toàn bộ mô hình quản lý vận hành sẽ có thay đổi. Việc nhập thiết bị thông minh vào là tăng chi phí lên. Trên tương đối, máy móc trí tuệ có thể thay thế lao động, có thể tiết kiệm không ít chi phí nhân lực. Hai bên bù đắp, cho nên có thể khống chế chi phí. Nói xong còn dịu dàng hỏi, còn có gì muốn hỏi không? Biểu cảm của Giang Miếu gần như không thể khống chế được. Diệp Thù Thân thấy thế không ổn, vội vàng cắt ngang cô ta. Thay vào hỏi, Vậy không bằng Đường tiểu thư đưa ra phương án chi tiết với những loại khách sạn dưới trướng Diệp thị chúng tôi. Đường Noãn nhìn Diệp Thủ Yến một cái, hình như có chút khó xử, kéo dài thời gian hỏi, kế hoạch của các ngài đối với khách sạn bên này là cái gì? Nhu cầu thăng cấp thế nào? Tôi vẫn cần một chút thời gian để suy nghĩ. Diệp Thù Thần nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn lại ánh mắt Diệp Thù Yến bên cạnh nhìn qua. Chỉ nhằm vào Đường Noãn nói, khách sạn Diệp Thị đã phát triển gần 30 năm, bây giờ phân chia có 3 loại hình kinh tế, thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp. Đường Noãn lại hỏi ngược lại, nhị Diệp Tổng, 3 loại khách sạn này mỗi loại có bao nhiêu? Phân bố ở khu vực nào? Loại khách sạn nào có tỷ lệ cao hơn? Khóe miệng của Giang Miểu căng thẳng cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra một tia ý cười. Cái này rõ ràng mà nói với cô ta. Cô căn bản cũng không biết. Cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở của cô. Diệp Thù Thần rõ ràng cũng cho rằng như vậy. Nhất thời thong dong, chậm rãi giới thiệu toàn bộ kế hoạch, phân loại, số lượng cùng bố cục của khách sạn Diệp Thị một lần. Lúc giới thiệu xong đã thấy mọi người trong tổ thẩm định đều nhìn anh ta. Ánh mắt đều lộ ra quái dị. Anh ta còn chưa nghĩ rõ chuyện gì xảy ra. Đã nghe Đường Noãn hỏi, nhị Diệp Tổng ngài nói quá chung chung, vẫn là ví dụ cụ thể mà nói tương đối trực quan. Cô nhìn anh ta, cứ lấy khoảng cách Hồng Phong Sơn Trang mà anh thích nhất đi nhất. Xin hỏi Hồng Phong Sơn Trang tổng cộng có bao nhiêu loại phòng? Mấy loại chủ đề, số lượng phòng chiếm bao nhiêu? Diệp Thù Thần bị hỏi vấn đề chi tiết như vậy, làm sao anh ta biết? Nhưng càng thêm chắc chắn Đường Noãn đang chuyển đề tài khác. Đang muốn thừa thắng xông lên, Giang Miểu đã không chờ nổi. Sợ Diệp Thù Thần không trả lời được, trực tiếp xen vào nói. Cô nghiên cứu hệ thống khách sạn nhiều năm như vậy, loại thông tin cơ bản của loại khu nghỉ dưỡng này không phải như nắm trong lòng bàn tay sao? Chỉ cần dựa theo nền tảng là được. Đường Noãn quay đầu nhìn về phía cô ta, đáy mắt dường như có bối rối. Giang Miểu cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó Đường Noãn cũng nở nụ cười. Cô nghịch ngợm nháy mắt với Giang Miểu, quay đầu lại nói với Diệp Thù Thần, nhị Diệp Tổng ngài không được mà. Vậy mà không biết tình huống cụ thể của khách sạn. Nói xong cô quen thuộc báo ra các loại phòng hình cùng chiếm tỷ lệ của Hồng Phong Sơn Trang. Sau đó cô hỏi, có 4 loại phòng theo chủ đề khác nhau, anh có nhu cầu nâng cấp gì cho tất cả các loại phòng? Cô đang đùa giỡn với bọn họ. Diệp Thù Thần nheo mắt lại, đột nhiên hỏi, nói đến khu nghỉ dưỡng, tôi cảm thấy khu nghỉ dưỡng Brandy ở Hải Á chúng ta càng điển hình hơn. Phải nâng cấp khách sạn kia như thế nào? Thông tin cơ bản của khách sạn Brandy cô biết không? Còn nghĩ cô chỉ biết thông tin về một khách sạn sao? Đường Noãn nhướng mày, tất cả mọi người trong phòng livestream đều không nhìn nổi. Bây giờ tôi biết vì sao phải để Diệp Nhị thiếu gia chủ trì livestream rồi. Chuyện này căn bản không phải vì tránh hiềm nghi, mà là chênh lệch, đều phải ngồi xuống chân Giang Miểu rồi. Cái này thật sự không phải cố ý gây khó dễ sao? Nhất định phải ép Đường Noãn xấu mặt sao? Thành thật mà nói, trong mắt tôi, bọn họ mới là người xấu. Đúng vậy, Đường Noãn không sợ, không che giấu khuyết điểm, cho dù không trả lời được cũng làm rất tốt. Nhà họ Diệp nhiều khách sạn như vậy, chính anh ta cũng không biết. Đường Noãn dựa vào cái gì phải biết? Ngay khi mọi người đang thay cô nói chuyện, lại nghe Đường Noãn lại thoải mái báo ra số liệu. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thù Thần hỏi, nhị Diệp Tổng, tôi nói đúng không? Cách chương.